Bản sắc lưu manh, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi buổi tự học kết thúc, Lý Tuấn mua một phần sườn lợn ăn nhanh, lại đi thêm vài mét nữa mua một ít rau tươi cùng thịt sống. Khi cậu đi ngang qua một hiệu thuốc, cậu chần chừ ngừng lại, do dự một lát mới đi vào mua một lọ dầu hoa hồng. Tuy rằng người đó nói không cần bôi thuốc, nhưng trên người anh ta nhiều vết thương như vậy, không bôi thuốc thì sẽ không tốt. Mang theo gói to, thật cẩn thận đặt cái chai nho nhỏ kia vào trong túi áo. Bước chân của Lý Tuấn lập tức nhẹ nhàng đi rất nhiều. Càng đi càng chậm, một đường đi chậm liền tới cái ngõ tắt nhỏ lần đầu tiên gặp hắn. Ngõ nhỏ yên tĩnh không người vẫn âm u như mọi ngày. Một mảnh hắc ám, chỉ là cũng không đáng sợ như dĩ vãng. Ngược lại có một cảm giác thân thiết không nói nên lời. Lý Tuấn bước nhanh qua ngõ tắt nhỏ này, rẽ một cái liền nhìn thấy ngọn đèn nhà mình, cậu là người không có một chút tế bào vận động nên cậu phải khom người đứng ở dưới lầu thở dốc một lúc lâu. Sau đó mới chậm rãi đi lên lầu, chờ khi cậu cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa lại lập tức mở ra từ bên trong. Thiếu niên cao lớn chỉ mặc một cái quần lót, đôi mày rậm cau lại đứng ở trước mặt cậu, con bà nó, sao lại về muộn như vậy? Lão tử sắp đói chết rồi. Thiếu niên vừa nhìn thấy cậu liền hung tợn phàn nàn, duỗi tay ra xách túi đồ trong tay cậu, lấy ra cơm chiều của mình, còn lại liền ném cho cậu. Xin lỗi, hiện tại xin lỗi thì có cái dám gì để dùng. Lôi Đình hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng khách nhỏ đến đáng thương, ngồi xếp bằng trên ghế ra sức ăn. Lý Tuấn bặm môi, đem rau tươi cùng thịt sống vừa mới mua cho vào chiếc tủ lạnh cũ kỹ. Chờ lúc cậu xoay người nhìn về phía hắn, lại kinh ngạc phát hiện người nọ đã ăn xong phần sườn lợn rồi. Nhưng hắn lại vẫn bày ra bộ dáng tôi rất không thích. Là còn chưa ăn no sao? Anh có phải còn chưa ăn no không? Vô nghĩa, Lôi Đình trợn trừng mắt, lão tử đói bụng lâu như vậy, lại chỉ có một chút xíu đó. Còn không đủ để nhét kẽ răng. Vậy sao anh không nói một tiếng? Ai biết cậu lại ngu xuẩn như vậy? Nói xong Lôi Đình liền khó chịu đứng dậy. Khoanh hai tay đi đến trước mặt tiểu thổ kê. Từ trên cao nhìn xuống cậu. Bốn mắt, cậu nói làm thế nào chứ? Hiện tại lão tử ăn không no. Lúc không no tâm tình của lão tử sẽ rất không tốt. Lúc tâm tình của lão tử rất không tốt thì tính tình sẽ trở nên rất nóng này. Tính tình một khi nóng nảy sẽ muốn đánh người cậu là muốn bị tôi đánh đau một chút. Hay là ngoan ngoãn đi mua tiếp cho lão tử. Tôi cũng không thể không chọn cả hai cái được sao? Lý Tuấn cúi đầu nhìn chăm chú vào mũi chân mình. Cậu tính cách quái gở. Trong khoảng thời gian ngắn quả thực không biết làm thế nào ở chung với thiếu niên bá đạo cường ngạnh này. Vô nghĩa, cậu rốt cuộc có chọn không? Không chọn lão tử sẽ trực tiếp đánh người. Lôi Đình nắm chặt hai tay. Hiện tại tâm tình của hắn đích xác khó chịu, hơn nữa là vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn vẫn rất đói. Đói không khác gì một con sói đói khát. Tôi đi nấu cơm cho anh ăn có được không? Hiện tại đã khuya, lại phải đi rất xa mới mua được đồ ăn sẵn. Cậu muốn tôi ăn cái thứ thức ăn của heo này sao? Lão tử muốn ăn thịt. Không phải cái thứ rau xanh chó mà cậu làm để cho heo. Lôi Đình méo miệng hừ lạnh. Tôi mua thịt. Lôi Đình không nghĩ tới chiêu nghệ của tên bốn mắt vừa ngu vừa quê mùa. Lại làm ra vẻ cụ non này lại tốt đến như vậy. Bụng hắn đói kêu ầm ĩ, vì thế một hơi đem một bát tô cơm. Cùng một bát thịt kho tàu lớn. Cùng với đĩa rau xanh đậu hủ bị hắn cười nhạt lúc chiều ăn sạch bách. Sau khi vét sạch còn chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong bằng phễu a, bụng Lôi Đình được bón no cơm. Cảm thấy mỹ mãn nằm vật lên chiếc sofa nhỏ đến đáng thương. Liếc mắt nhìn tên bốn mắt đang chậm chạp thu dọn bàn ăn. Này, gà quê, chủ nghệ của cậu tốt lắm đấy, tuy rằng không có thịt cá, tổ yến vây cá linh tinh. Chỉ bằng mấy thứ đồ ăn bình thường lại có thể làm vừa lòng vị Lôi đại thiếu gia kén ăn từ nhỏ. Trong nhà không biết thay đổi bao nhiêu đầu bếp, Điều này làm cho Lôi Đình trong nháy mắt tăng không ít hảo cảm với tên nhà quê này, thân thể như cái túi, di động kia. Cũng không còn vẻ vụng về buồn cười như vậy nữa. À, Lý Tuấn Nhân ca ngợi thình lình của thiếu niên mà hơi hơi ngẩn người. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. May mắn đối phương cũng không cười nhạo cậu nữa. Cậu thở nhẹ một hơi trong lòng. Nhưng nhìn tốc độ ăn cơm vừa rồi của thiếu niên. Cơm cậu làm hình như thật sự ngon miệng nha. Vừa rồi tôi mới mua một lọ dầu. Anh có muốn bôi lên những vết thương bị chảy ra không? Rửa bát đũa xong, Lý Tuấn thấy miệng vết thương dữ tợn đang chảy máu trên người thiếu niên đang nằm ườn trên sofa. Thật cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một cái bình thủy tinh nhỏ mà tinh xảo đưa cho hắn. Không cần, Lôi Đình chán ghét nhíu nhíu mày. Cười lạnh một tiếng, mẹ nó, nếu loại vết thương nhỏ như cơm bữa này mà phải bôi thuốc. Hắn đã sớm đứt rồi, còn có thể ở chỗ này chờ bôi thuốc sao? Chỉ sợ mộ phần của hắn đã mọc lên một đống cỏ dại rồi. Lý Tuấn nhìn đường nét lãnh ngạnh của thiếu niên trước mặt. Đành phải yên lặng đặt cái chai nho nhỏ lên bàn, cầm túi sách im lặng ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sofa. Mở sách vở ra bắt đầu học bài. Trong căn nhà trọ cũ nát yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở một sâu một mỏng của hai thiếu niên tuổi xấp xỉ nhau. Nhưng lại trái ngược nhau ở tất cả các phương diện, mà Lôi Đình được ăn uống no đủ tựa như một con mèo lớn im lặng nằm trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Cả ngày mệt mỏi bị người đuổi giết, thần kinh căng thẳng đột nhiên thư giãn, làm cho cả người hắn mệt mỏi buồn ngủ. Này, bốn mắt, phòng của cậu ở đâu? Thật sự là không chịu nổi việc ngồi trên cái ghế sofa vừa rách lại vừa nhỏ này. Lôi Đình đứng lên dùng chân đá đá cái túi bên cạnh. Sau đó đi thẳng đến một cánh cửa nhìn như cửa phòng ngủ. Anh không cần về nhà sao? Lý Tuấn buông bài tập đi theo sau thân thể trần trụi kiện mỹ của hắn. Thật cẩn thận mở miệng, nếu anh không quay về người nhà sẽ lo lắng. Người nhà, Lôi Đình dừng bước, xoay người lại, cười nhạo một tiếng, người nhà của lão tử chỉ có một, chỉ là, thực đáng tiếc, cái lão già bảo thủ ấy đã sớm bị người đâm chết. Lý Tuấn ngạc nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ khẽ nhếch cái miệng nhỏ, ngốc nghếch đứng ở một bên nhìn thiếu niên cao lớn kiện mỹ công khai đi vào phòng ngủ của mình. Thản nhiên nằm trên cái giường đơn nhỏ hẹp cũ nát không khác gì những đồ vật khác trong nhà. Đôi môi mỏng còn phun ra câu mắng bất mãn với cái giường cũ nát dưới thân mình, con mẹ nó. Làm xong bài tập, lại thu dọn đống quần áo ướt đẫm trên mặt đất của thiếu niên đi giặt sạch. Lúc chuẩn bị đi ngủ Lý Tuấn vô tình nhìn thấy lọ dầu đặt trước sofa. Vẫn không nhịn được cầm nó trong tay, do dự đi vào phòng ngủ của mình. Tuy rằng thiếu niên vẫn không chịu bôi thuốc, nhưng trên người hắn miệng vết thương lớn như vậy. Lại nhiều như vậy, không bôi thuốc sẽ không tốt, vị thiếu niên nhìn thấy con mèo con chó bị thương sẽ giúp bôi thuốc này. Thật sự không thể bỏ mặc miệng vết thương của thiếu niên cường ngạnh trước mặt. Nắm chặt bình thủy tinh trong tay, Lý Tuấn thật cẩn thận đi đến bên giường của thiếu niên đang ngủ, chiếc giường đơn cũ nát dường như không chứa được thân thể cao lớn của thiếu niên kia, có vẻ vô cùng nhỏ hẹp và chật chội. Thiếu niên tay dài chân dài nằm có vẻ không thoải mái. Miệng vết thương trên người hết đường này đến đường khác. Hai mắt hắn nhắm nghiền. Mái tóc màu đỏ sẫm lộn xộn phủ lên trán, phụ trợ khuôn mặt giã tính 10 phần của hắn. Giống như là một con báo do bị thương mà nghỉ ngơi, cường thế. Lãnh khốc, kiệt ngạo bất tuân, tựa hồ tùy thời đều có thể nhảy dựng khỏi giường. Gặp người liền xé xác, nhìn ngũ quan khắc sâu tuấn liệt. Sắc bén hoàn mỹ trước mắt, tim Lý Tuấn đập như trống vỗ, tim cậu giống như bị một thanh sắt bất ngờ gõ một cái. Đau đớn đến nghẹn lại, yên lặng đứng trước giường nhìn chăm chú thiếu niên một hồi. Lý Tuấn mới cẩn thận đổ thuốc mỡ trong bình thủy tinh ra tay. Dùng lực đạo nhẹ nhất xoa chất lỏng trắng mịn trên tay lên miệng vết thương dữ tợn của thiếu niên. Mà Lôi Đình đang ngủ ngon. Tuy rằng cùng Chu Công chơi cờ rất hăng say, nhưng tính cảnh giác rất mạnh của hắn vẫn như cũ, cảm thấy có thứ gì đó liên tục mà nhẹ nhàng quấy rầy hắn. Nhưng không có chút nhân tố nguy hiểm, cho nên tuy rằng hắn phiền muốn chết, hận không thể một cước đá văng thứ đang quấy rầy giấc ngủ của mình đi. Nhưng vẫn theo đuổi giấc ngủ say của mình, cút phiền muốn chết trong lúc ngủ mơ Lôi Đình duỗi tay ra. Một tay hất thứ đang liên tục quấy rầy mình đi, sau đó xoay người lại tiếp tục ngủ say. Lý Tuấn nghĩ đến thiếu niên tỉnh, bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hắn chẳng qua mắng vài câu, lại xoay người tiếp tục ngủ. Cậu thở nhẹ một tiếng, phần lớn miệng vết thương trên người thiếu niên đều được bôi thuốc. Đùi, cánh tay, bàn tay, lưng vết thương cũ mới răng khắp nơi. Lý Tuấn nhìn thấy run như cầy sấy. Nhiều vết thương như vậy, cuộc sống của thiếu niên đến tột cùng là thế nào? Cuộc sống đơn thuần như tờ giấy trắng làm Lý Tuấn hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Anh ta nói người nhà của anh ta sáng nay bị người đâm chết là ý thứ gì? Gặp phải cướp, vì sao thiếu niên trước mặt không đi báo cảnh sát? Còn một thân thương, Lý Tuấn không hiểu, bất quá mấy vấn đề này hình như không liên quan đến mình. Bóp ra một ít chất lỏng cuối cùng định bôi lên vết thương thật dài trên ngực giúp thiếu niên. Lại phát hiện thiếu niên nghiêng người ngủ làm cho mình không với tay vào được. Lý Tuấn đành phải cùng sử dụng tay chân bò lên giường. Khẽ khom người giúp thiếu niên bôi thuốc lên vết thương trên ngực. Mẹ nó ai, tuy rằng không có thành phần nguy hiểm, nhưng liên bị quấy rầy không ngừng vẫn làm cho một người từ trước đến nay luôn chú trọng chất lượng giấc ngủ như Lôi Đình phát dặn. Hắn hít đôi mắt sắc bén còn buồn ngủ, bàn tay cường kiện hữu lực túm lấy sự việc chướng mắt trước mặt. Một bàn tay cầm thứ đó vứt xuống giường, cút, bị cánh tay như thiết của thiếu niên ném xuống giường. Lý Tuấn đau kêu lên một tiếng, mông cậu chấm đất, chật vật đứng lên từ mặt đất. Theo phản xạ che chở đầu của mình để ngừa bị đánh. Chỉ là vài giây qua đi vẫn không thấy nắm tay rơi xuống. Chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp theo quy luật của thiếu niên. Vỗ vỗ lồng ngực đang đập thình thịch của mình, Lý Tuấn cười khổ một tiếng. Chính mình thật đúng là người thích xen vào việc của người khác à. Tuy rằng tối hôm qua ngủ muộn hơn so với mọi ngày, nhưng Lý Tuấn từ nhỏ đã được bồi dưỡng. Đồng hồ báo thức sinh lý vẫn đúng hạn ở hơn kém 6 giờ sáng lay tỉnh. Cậu híp mắt sờ soạng đôi kính ở bên gối, vốn định nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, lại phát hiện mình không phải ngủ ở phòng mình, mà là ngủ ở phòng của bà ngoại đã mất. Lúc này cậu mới nhớ tới người thiếu niên không biết tên ngủ ở phòng cách vách. Không biết anh ta còn ở đó không? Nhanh chóng mặc đồng phục trung học. Tâm tình Lý Tuấn không yên đi đến phòng của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện thiếu niên vẫn còn nằm ngủ say ở trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của mình. Ánh sáng màu vàng ngoài cửa sổ, chiếu lên thân thể kiện mỹ chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen của thiếu niên, cái loại lực cùng mỹ khỏe khoắn chói mắt này làm cho dáng người nhỏ gầy như Lý Tuấn hâm mộ không thôi. Danh đăng lúc Lý Tuấn lâm vào cảm xúc mất mát khó hiểu nào đó. Đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường của cậu đột nhiên kêu lên không ngừng. Sợ tới mức cậu vội vàng đưa tay tắt nó đi, sợ phá hỏng giấc ngủ ngon của thiếu niên tính tình táo bạo trên giường. Bởi vì không có tiền, cũng bởi vì trời sinh tiết kiệm, Lý Tuấn rất ít dùng cơm ở canteen trường học, buổi sáng mỗi ngày đều tự mình chuẩn bị cơm trưa, cho nên trên cơ bản cậu bình thường đều thức dậy sớm hơn người khác. Băn khoăn đến việc thiếu niên tựa hồ vô cùng khủng hoảng đối với thức ăn đưa vào miệng. Lý Tuấn không như mọi ngày chỉ cho thêm vào cháo một chút hành thái, mà là cho thêm một chút thịt băm và nấm hương. Mùi thơm bốc lên từ phía, trong cái đĩa nho nhỏ thả chút đồ ăn dầm mình tự chế. Ăn vào vừa giòn lại ngọt, ăn xong bữa sáng, lại viết một tờ giấy đặt trên bàn cơm. Lý Tuấn mới mang theo cặp lồng hôm qua bị rơi méo mất một góc chậm rãi đi học. Nơi Lý Tuấn học chính là một trường trung học công lập. Ngồi xe bus đại khái phải hơn kém 15 phút mới có thể đến. Đường xá xa như vậy, thế nhưng có khi cậu vì sẽ tiết kiệm được một hai khối tiền mà tình nguyện đi bộ, bi ai của người nghèo là chỗ này. Vì cuộc sống quẫn bách đến không thể tưởng tượng kia. Gian khổ phải trả giá người giàu có vĩnh viễn cũng không có cách nào hiểu được. Một hơi chạy hơn 10 dặm đường, Lý Tuấn thở phì phò đi vào trường trung học công lập quy mô lớn nhất thành phố, Trung học Vân Lam. Trên sân trường đông đúc học sinh giống như cát nhỏ trong biển rộng liên tục không ngừng ào vào trường học. Bất luận cao thấp mập gầy, bần phú quý tiện, chỉ cần cố gắng học tập, nỗ lực phấn đấu, còn có cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình, sáng tạo bản kế hoạch to lớn cho tương lai của bản thân. Cho nên, cho dù ở trong vườn trường thanh xuân, nhưng lúc nào cũng luôn tràn ngập áp lực chết người cùng cạnh tranh tàn khốc. Mà Lý Tuấn tuy rằng không có nhiều chí nguyện với tương lai, nhưng việc hàng năm cậu được lấy học bổng vẫn làm cho một số học sinh đỏ mắt. Nhưng may mắn thái độ làm người của cậu rất thấp, trầm mặc ít lời, thoạt nhìn cũng vừa ngu vừa quê mùa. Cho nên cho dù hàng năm cậu đều được đứng ở trên đài lĩnh thưởng cao cao nhận thưởng, thì vẫn giống cây nhỏ bên đường không có tiếng tăm gì. Vì thở phì phò bước vào vị trí của mình ở phòng học lớp 11 ban A. Bởi vì luôn luôn thói quen cúi đầu đi đường nên thiếu chút nữa đâm vào một bạn học đang lao tới. Lý Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ, nghiêng người cho người bạn học như gió xoài kia xông ra ngoài. Chào, Lý Tuấn, còn nhớ tớ không? Không nghĩ tới người bạn học nam như gió xoáy lao ra kia mới chạy đi vài bước lại chạy về. Đứng ở trước mặt cậu lộ ra một ngụm răng trắng, sáng lạn mà chói mắt. Cậu là Lý Tuấn mím cái miệng nhỏ nhắn hơi mỏng, đẩy gọng kính trên mũi. Nhanh như vậy đã quên tớ rồi sao? Nụ cười khoa trương của nam sinh có ngoại hình cao lớn mà tuấn lãng như ánh mặt trời bỗng nhiên sụp xuống. Vẻ mặt chịu nhiều đả kích, cậu đã quên, cuối tuần trước ở trên sân bóng bóng của tớ đã đánh trúng cậu. Lý Tuấn nghĩ tới, cuối tuần trước câu lạc bộ bóng rổ của trung học bọn họ cùng một câu lạc bộ bóng rổ rất nổi danh ở thành phố khác thi đấu hữu nghị. Cậu bị bạn học cùng lớp kéo đi xem trận đấu, không nghĩ tới mới xem được một nửa, đã bị bóng đột nhiên ở đâu bay tới đánh trúng đầu. Ngay cả kính mắt cũng bị đánh nát. Máu mũi chảy xuống, cậu nhìn thấy mình đột nhiên chảy nhiều máu như vậy, lập tức hôn mê bất tỉnh, lúc choáng váng nặng nề tỉnh lại thì đã ở trong phòng y tế của trường. Kính mắt không có, trước mắt trở nên mông lung, trong lỗ mũi còn nhét hai cục bông, đầu bị bóng đánh trúng cứ ong ong, hẳn là não bị chấn động một chút rất nhỏ. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là được rồi, bên tai vang lên tiếng nói dịu dàng ngọt ngào của nhân viên phòng y tế. Cậu theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy được mấy bóng người mơ hồ. Ha ha, vị bạn học này đã tỉnh sao? Có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có choáng váng không? Nhân viên y tế có giọng nói dịu dàng ngọt ngào thấy cậu tỉnh. Lập tức đi tới, đứng ở trước giường cậu cười hỏi. À! Kính mắt của em Lý Tuấn mở mịt mở to hai mắt sờ soạng sang bên cạnh chỗ nào có thể đụng được. Cậu cận thị rất nặng, nếu không có đôi kính dày cục kia, thì cũng không khác gì người mù. Cậu đong đưa cái đầu choáng váng khắp bốn phía sờ soạng. Một cánh tay rắn chắc lại hướng cậu lại đây. À, kính mắt của cậu ở trong này nhưng mắt kính đã vỡ một miếng ngượng ngùng a. Bóng của tớ không cẩn thận đánh trúng cậu. Lý Tuấn tiếp nhận đôi kính bị vỡ một miếng mắt kính đặt ở trên mũi của mình. Lúc này mới phát hiện trong phòng y tế ngoại trừ nhân viên y tế mặt mũi xinh đẹp. Còn đứng một nam sinh mặc đồng phục thể thao, ngoại hình cao lớn tuấn lãng. Giờ phút này cậu ta đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cậu. Trên mặt tớ có cái gì sao? Ánh mắt nhìn mình của nam sinh trước mặt thật sự quá mức quái dị. Làm Lý Tuấn có chút hoảng hốt. Không, không có gì, nam sinh cao lớn đứng ở trước mặt cậu đột nhiên xấu hổ quay đi. Khụ một tiếng, ha ha, nhân viên y tế xinh đẹp ở bên cạnh đột nhiên cười khanh khách ra tiếng. Đại khái vị bạn học này là bị khuôn mắt dưới đôi kính của em dọa tới. Bộ dạng em thật đúng là đáng yêu a, vì sao có bề ngoài xuất chúng như vậy? Lại phải đeo đôi kính kỳ quái như vậy chứ? Lý Tuấn ngây ngẩn cả người. Bộ dáng cậu thật đáng yêu sao? Đây hình như là từ để hình dung con gái chứ? Mà một người con trai lại bị hình dung lớn lên đáng yêu. Đây không phải càng thêm kỳ quái sao? À, là cậu à? Lý Tuấn thói quen đẩy kính trên mũi. Nhìn nam sinh trước mặt cao hơn cậu một cái đầu còn không ngừng lại. Đúng vậy, tớ gọi là Phó Kiệt, lớp 11 ban C, ở ngay bên cạnh lớp cậu. Nam sinh có màu da ngăm đen cười rất đẹp mắt. Đúng rồi, vào lớp rồi, đến giữa trưa cùng nhau dùng cơm đi. Tớ có thứ này muốn đưa cho cậu. Cứ như vậy nha, giữa trưa gặp lại, bye bye. Nam sinh tên là Phó Kiệt nói xong một hơi liền bỏ chạy. Lưu lại Lý Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến giữa trưa nam sinh tên Phó Kiệt kia quả thực đến ban A tìm cậu. Lý Tuấn liền cùng cậu ta lên tầng thượng phòng học cao nhất dùng cơm. Những thứ này đều là chính cậu làm sao? Tớ phát hiện hình như cậu chưa từng ăn cơm trong canteen trường. Nam sinh Tuấn Lãng có ngoại hình như ánh mặt trời nhìn thấy hộp cơm trong tay đối phương. Giống như vừa mới phát hiện ra địa lục mới ngạc nhiên không thôi. Lý Tuấn chậm rãi nhai nuốt thọ ti trong miệng, bởi vì đồ ăn ngày hôm qua mua đều bị thiếu niên kia ăn sạch. Cho nên hôm nay cậu chỉ làm vài món đồ ăn đơn giản kiểu Nhật cho đỡ đói. Ừ, thức ăn trong trường tuy rằng không phải rất quý, nhưng nếu tự mình làm vẫn có thể tiết kiệm rất nhiều. Lý Tuấn thành thực trả lời, trong nhà cậu, trong nhà tớ chỉ còn một mình tớ, cha mẹ tớ ly dị. Lý Tuấn chậm rãi trả lời, xin lỗi thiếu niên biết mình nói lỡ lời nên chỉ dồn sức bới cơm trong hộp. Ánh mắt cũng không tự chủ liếc về phía hộp thức ăn kiểu Nhật vừa nhìn là biết hương vị ngon miệng. Cậu muốn ăn không? Tớ ăn không hết nhiều như vậy. Lý Tuấn cho dù chỉ độn thế nào, cũng không có cách nào xem nhẹ ánh mắt không ngừng liếc về phía thức ăn trong tay cậu. Cậu san một nửa thức ăn trong hộp cơm cho bạn học mắt tỏa hào quang đối diện. Nam sinh có tính cách sang sảng nên không chút khách khí tiếp nhận. Vùi đầu ăn ngấu nghiến. Ăn ngon lắm sao? Lý Tuấn nhìn nam sinh ngồi xếp bằng đang ra sức ăn thức ăn đơn giản mình làm. Nói thật, tay nghề của cậu đủ để so sánh với đầu bếp trong khách sạn Khải Duyệt. Phó Kiệt thân là con cháu sinh ra trong nhà giàu. Sơn chân hải vị đương nhiên ăn vô số. Khẩu vị từ nhỏ liền được nuôi đến kén chọn hiển nhiên đánh giá cũng chính xác. Xem ra người nọ không gạt mình. Lý Tuấn đột nhiên cúi đầu thì thào tự nói. Không biết anh ta đã dậy chưa? Nhìn thấy tờ giấy cậu đặt trên bàn cơm không? Hay là đã đi đâu rồi? Có thể sẽ không còn được gặp lại anh ta đi. Trong lòng Lý Tuấn không biết vì sao đột nhiên có chút mất mát như vậy. Cái gì? Phó Kiệt nghi hoặc nhìn cậu. Không không có gì. Lý Tuấn có chút hốt hoảng lắc đầu. Chính mình đến tột cùng là suy nghĩ cái gì à? Bọn họ chẳng qua là người xa lạ tình cờ gặp nhau thôi. Cậu chẳng qua là một lần xen vào việc của người khác. Anh ta tỉnh tự nhiên sẽ rời đi. Lý Tuấn, ngại quá, lần trước bóng của ta đánh trúng đầu của cậu, còn đánh vỡ kính của cậu. Đây là một đôi tớ mua mới. Cậu xem có hợp không. Phó Kiệt lấy ra một cái hộp tinh xảo từ trong đồng phục thể thao màu trắng đưa cho Lý Tuấn. Không cần tớ sẽ đổi một mắt kính khác thế vào. Trầm mặc ít lời như Lý Tuấn trong khoảng thời gian ngắn không biết thế nào nhận quà của người khác. Hình thức cái kính kia của cậu thật sự là rất, cậu đeo nó thật sự không thích hợp. Căn bản là phung phí của trời thôi. Những từ cuối cùng Phó Kiệt càng nói càng thấp. Trên da thịt màu tiểu mạch khỏe mạnh cũng hiện lên màu đỏ khả nghi. Tớ quen rồi, từ tiểu học đã đeo đôi kính này. Cho dù người khác vẫn nói nó xấu, nhưng thế thì có quan hệ gì đâu. Chính cậu nhìn kỹ đi. Khuôn mặt này, miệng nhỏ như vậy, lúc cậu thân thiết với bồ là cậu hôn cô ấy hay là cô ấy hôn cậu hả? Cằm nhọn như vậy sẽ không phải là hầu tử chuyện thế đi. Còn có cậu mặc chính là loại quần áo gì hả? Cái túi nhặt được trong đống rác sao? Về phần kính mắt, bây giờ ai còn đeo cái loại kính mắt buồn cười này? Trong đầu cậu chứa đại tiện hay là cứt chó hả? Không hiểu sao? Trong đầu Lý Tuấn đột nhiên hiện lên tiếng cười đùa cợt của tên thiếu niên cường thế kia. Cậu nhận đi, lần trước không phải tớ đánh nát kính của cậu sao? Tớ đền cho cậu một cái khác cũng là đương nhiên. Nếu cậu không nhận, tớ liền trực tiếp ném nó vào thùng rác. Thiếu niên mặc đồng phục thể thao làm bộ ném cái hộp tinh xảo kia từ tầng thượng xuống. Lại bị Lý Tuấn không hiểu đùa bỡn tâm cơ ngăn cản. Khóe miệng thiếu niên hiện lên một nụ cười trộm. Thật sự là một người đơn thuần đáng yêu nha, nếu không có lần ngoài ý muốn đó, hắn thật đúng là không kết bạn được với một người ăn mặc vừa ngu lại vừa quê mùa. Thì thật bộ dáng lại vô cùng xinh đẹp động lòng người như vậy. Đeo thử đi, tớ đặc biệt lấy số đo của cậu ở chỗ bạn học của cậu đấy. Đây là kính mời người đến làm riêng cho cậu đấy. Phó Kiệt đột nhiên vươn tay tháo cái kính buồn cười trên mũi của người trước mặt xuống. Đột nhiên lúc nhìn thấy khuôn mặt dưới cái kính dày cộp. Phó đại thiếu gia kiến thức rộng rãi vẫn không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Một khuôn mặt xinh đẹp cỡ nào a, tựa như búp bê trong tu kính. Trong đôi mắt to màu hổ phách ngập đầy nước, sạch sẽ trong suốt giống như một con suối sâu không thấy đáy. Lông mi vừa cong lại vừa dài, lúc chớp mắt giống như một đôi cánh bướm màu đen, làn da trắng gần như trong suốt ở dưới ánh mặt trời sáng bóng như một viên trân châu nhẵn nhụi. Trắng nõn mọng nước làm cho người ta hận không thể cắn lên đó một ngụm. Mà cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt dưới cái mũi xinh đẹp kia, lại bởi vì bỗng nhiên bị lấy mất kính mắt mà kinh ngạc hé ra. Hơi hơi thở dốc, còn hơi lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong nhìn xem. Là như thế nào mê người a, tiểu tử này sao bộ dáng lại tinh trí đáng yêu như vậy chứ? Ngay cả bạn gái là hoa hậu giảng đường kia của hắn. So ra đều kém dung mạo dưới đôi kính của tiểu tử này nha. Phó Kiệt nhịn không được thở dài. Nếu đối phương là một cô gái, phòng chừng hắn đã sớm không nhịn được có dục vọng âu yếm rồi. Mà Lý Tuấn mở mịt không biết làm sao lại chỉ có thể luống cuống chân tay đứng ở tại chỗ. Tớ nhìn không thấy, đến, nhắm mắt lại, tớ đeo giúp cậu. Phó Kiệt ỉ vào ngoại hình thân thiết sang sảng như ánh mặt trời của mình. Giống như một con đại hôi lang đang dụ dỗ một con tiểu hồng mạo. Tiểu tử này sao lại như vậy đáng yêu như vậy chứ, nhìn thấy Lý Tuấn trước mặt nhu thuận nhắm đôi mắt to màu hổ phách kia lại. Hình thể nhỏ gầy chỉ cao tới bả vai mình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phó đại thiếu gia thật đúng là muốn không để ý tới giới tính của đối phương mà âu yếm. Cách chương.